trở lại 1998, chương 16, chúng ta sau này sẽ là anh em ruột 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia mới vừa rồi nguy hiểm như vậy, đại sự, thiếu chút nữa chết chìm nhân, rơi xuống nước từ đồng lâm cùng xuống nước cứu người từ đồng đạo đều nghỉ ngơi. Đội sản xuất trưởng mang theo hai người bọn họ trở lại trước ăn cơm gia đình kia, cầm hai bộ người khác đổi giặt quần áo, khiến hai người bọn họ đổi, sau đó sẽ để cho hai người bọn họ mau về nhà nghỉ ngơi. Coi như đội sản xuất trưởng mới vừa rồi nhưng bị dọa sợ không nhẹ. Nếu như hai cái 17 tuổi tiểu tử bị chết đuối trong nước, hắn cũng không biết làm sao cho lên mặt cùng hai đứa bé gia trưởng giao phó. Vì vậy, từ đồng đạo cùng từ đồng lâm một người đánh một cây ô, từ đồng lâm trong tay còn có một chỉ đèn pin, hai người thất thiểu địa đi về nhà. Hai người đều không có bao nhiêu bị ngày nghỉ vui sướng. Tâm lý càng nhiều hơn chính là sống sót sau tai nạn sở. Từ đồng đạo trong lòng cảm thụ có thể phải phong phú hơn một ít, hắn suy nghĩ may mắn vừa mới thành công nắm từ đồng lâm cứu đi lên, nếu không, hắn khối này vừa trọng sinh trở lại, chỉ sợ cũng muốn theo từ đồng lâm đồng thời chết đuối trong nước sông rồi. Thật nói như vậy, hắn lần này trọng sinh trở nên không có chút ý nghĩa nào, uổng phí hết lần này không giải thích được trọng sinh cơ hội. Cảm ơn a, tiểu đạo, mới vừa rồi nếu không phải ngươi xuống nước cứu ta, ta bây giờ sợ rằng đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Đi ở từ đồng đạo bên cạnh từ đồng lâm sâu kín vừa nói, từ đồng đạo xoay mặt nhìn, từ đồng lâm lúc này trên mặt không có ngày thường hy tiếu, vẻ mặt phức tạp nhìn từ đồng đạo. Từ đồng đạo thiếu tiếu. Không cần khách khí, chúng ta là huynh đệ a, hắn nói tùy ý, nhưng từ đồng lâm lại gật đầu một cái, nghiêm túc thuyết. Đúng, tiểu đạo, mạng của ta là ngươi cứu, từ nay về sau, chúng ta chính là anh em ruột rồi. Sau khi nhà ngươi có chuyện gì có thể sử dụng lên ta, ngươi ngàn vạn lần. Khác khách khí với ta, ân cứu mạng ta từ đồng lâm cả đời đều sẽ nhớ. Từ đồng đạo nhìn hắn 2 giây, khẽ gật đầu. Được, vậy sau này chúng ta chính là anh em ruột rồi. Người có chuyện gì cũng đều có thể nói với ta, sau khi hai ta tuy hai mà một rồi. Từ đồng lâm nghe vậy, rốt cuộc lộ ra một nụ cười, dùng sức gật đầu. Hảo, hảo, qua mấy giây, từ đồng lâm đột nhiên hỏi. Đúng rồi, qua mấy ngày chúng ta trung khảo thành tích liền muốn đi ra, ha ha, ta là khẳng định không hy vọng, ngươi thì sao? Lấy thành tích của ngươi, chắc có hy vọng đi. Ngươi có nắm chắc không? Từ đồng đạo tự giễu cười một tiếng. Ngươi cảm thấy bằng vào ta nhà tình huống bây giờ ta sau khi còn có điều kiện đọc sách sao? Không đợi từ đồng lâm tiếp lời, từ đồng đạo, chờ thiên tình ta tự ra đi tìm việc làm, ngươi thì sao? Ngươi là tính toán gì? Đi ra ngoài tìm việc làm, ngươi, từ đồng lâm cau mày hỏi, ý của ngươi là bất kể ngươi lần này có hay không thi đậu trung học đệ nhị cấp ngươi đều dự định đi ra ngoài tìm việc làm. Vạn nhất thi đậu, cũng không đi niệm, từ đồng đạo ừ một tiếng. Từ đồng lâm cau mày không nói, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng. Ai, thật không biết ba của ngươi đi đâu vậy, hắn gần đây nếu có thể trở lại là tốt. Từ đồng đạo không tiếng động cười một tiếng, trong lòng của hắn rất rõ, ba hắn lần mất tích này, thì sẽ không trở lại nữa. Ít nhất hết hạn hắn trọng sinh tiền, mẹ nó qua đời thời điểm, ba hắn đều vẫn không có trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, cái đề tài này hắn không nghĩ trò chuyện, trong lòng hắn đã sớm làm cha mình chết. Hai người trầm mặc lại đi về phía trước nhiều đường, từ đồng lâm lại thở dài một tiếng. Ai, ta cũng muốn đi ra ngoài học tay nghề, ba mẹ ta đã sớm giúp ta nghĩ xong, để cho ta theo ta ba phía sau đi làm công nhân, sau khi liền làm thợ xây, đúng rồi, ngươi thì sao? Ngươi qua mấy ngày nữa đi tính toán công việc gì à, nếu không, ngươi cũng theo ta ba phía sau đi học thợ xây đi. Thợ xây, từ đồng đạo vừa cười một tiếng, làm nhỏ công phu, làm thợ xây, hắn trọng sinh tiền đều làm qua. Hắn bây giờ thật muốn đi làm, căn bản cũng không cần học. Hơn nữa, hắn cũng biết qua chút năm, địa ốc hội nghênh đón đại bạo phát, đẳng cấp đến lúc đó, phàm là cùng địa ốc tương quan chức nghiệp cũng có thể kiếm không ít tiền. Cho nên, nghe từ đồng lâm thuyết muốn đi làm công nhân, học làm thợ xây, hắn không tính khuyên can. Nhưng chính hắn tạm thời nhưng không nghĩ đi công trường. Thứ nhất, bây giờ cách địa ốc bùng nổ, còn có thời gian mấy năm, lúc này đi công trường, một ngày cũng chỉ có thể kiếm 20-30, thậm chí còn kiếm không tới nhiều như vậy. Thứ hai, hắn bây giờ 17 tuổi, đi công trường, hắn cái này còn không có hoàn toàn trưởng thành thân thể, việc nặng, việc mệt nhọc đều biết làm rất cố hết sức. Về phần trực tiếp đi làm thợ xây, trước mắt hắn 17 tuổi tuổi tác ai sẽ khiến hắn trực tiếp làm thợ xây? Người nào sẽ tin tưởng hắn cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu? Nguyên thời không, ba hắn mất tích sau khi hắn đi ra ngoài làm thứ công việc chính là công trường công nhân, kia vài năm thực sự đem hắn mệt thành chó, khả năng cũng là quá mệt mỏi nguyên nhân, ngược lại từ hắn đi công trường làm nhỏ công phu sau khi, hắn đầu liền lại cũng không có dài quá. Sống lại một đời, cũng không phải là không có lựa chọn khác, hắn dĩ nhiên không nghĩ lại đi công trường bán khổ lực. Hôm nay lên đê trên đường, hắn liền nghĩ xong qua mấy ngày đi tìm công việc gì. Không được, ta dự định đi làm đầu bếp. Từ Đồng Đạo trả lời như vậy Từ Đồng Lâm. Từ Đồng Lâm nghe vậy ngớ ngẩn. Làm đầu bếp, người có phương pháp à? Không đợi Từ Đồng Đạo trả lời, Từ Đồng Lâm ồ một tiếng, bừng tỉnh cười nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta nhớ được ngươi có một cái biểu ca chính là làm đầu bếp, đúng không? Người có phải hay không chuẩn bị đi cùng phía sau hắn học tay nghề à? Nhất định là. Có đúng hay không? Từ Đồng Đạo cậu con trai lớn. Cát Lương Tài, so với Từ Đồng Đạo đại 9 tuổi, hiện nay ngay tại huyện Thành Hồng Tinh đại tiểu điếm làm đầu bếp. Nguyên thời không, Từ Đồng Đạo đổi nghề đi học tài nấu ăn, chính là cùng biểu ca Cát Lương Tài phía sau học. Đương nhiên, đó là nguyên thời không chuyện, bây giờ hắn trọng sinh trở lại, tự nhiên không cần lại từ trụ cột nhất bắt đầu học. Cho nên, hắn lắc đầu một cái. Không phải là, ta dự định chính mình đi xong. Chính mình xong, Từ Đồng Lâm không nhịn được nhiều lần khuyên Từ Đồng Đạo, mãnh liệt đề nghị Từ Đồng Đạo hay là đi cùng biểu ca phía sau đi học. Hai người vừa đi vừa nói, cứ như vậy một đường trò chuyện về nhà. Vào thôn thời điểm, đã là buổi tối gần 8 giờ. Từ Đồng Đạo lúc về đến nhà, cửa nhà đã quan, gian nhà chính hai bên căn phòng cửa sổ ngược lại còn lộ ra ánh sáng. Hắn tự tay vỗ một cái môn, trong phòng truyền tới mẹ thanh âm. Người nào nhỉ, mẹ, là ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồng Đạo đáp một tiếng, đi theo chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền tới, sau đó cửa mở ra, mở cửa là đệ đệ hắn Từ Đồng Lộ, nhưng mẹ và em gái cũng đều nghi ngờ đi nhanh tới. Mẹ, Tiểu Đạo, người không phải là lên đê đi sao? Tại sao lại trở lại? Muội muội Cát Ngọc Châu, ồ, đại ca trên người của ngươi đây là người nào quần áo nhỉ? Người y phục của mình đây. Em trai Từ Đồng Lộ cũng nhìn từ trên xuống dưới hắn, cau mày hỏi. Xảy ra chuyện gì, Tiểu Lâm Tử rơi xuống nước ta đem hắn cứu đi lên sau, đội trưởng sẽ để cho ta cùng hắn trở lại, y phục của ta ướt, đây là đội trưởng nắm cho ta. Từ Đồng Đạo đơn giản giải thích đi vào gian nhà chính, hắn nói hời hợt lại để cho mẹ hắn đám người nghe nghi ngờ hơn rồi, càng nhiều hơn vấn đề hướng hắn ném đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.